Tốt. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô chú, các anh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, trên fanpage truyện đêm khuya, trên room talk truyện hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, xin lỗi bởi vì hôm nay mình lên muộn một chút. Đang chuẩn bị đến giờ livestream, có thằng cô em chơi cùng nó bị người yêu đá. Hay là nó vô nó tâm sự, nó khóc lóc, nó say rượu. Hello Thành Tê Đô. Nó say rượu, nó vào nó tâm sự lâu quá mà thương nó quá cũng không có muốn đứng lên cắt lời nó. Thôi ok, anh chị em thông cảm một chút. Hello Thảo My. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn nốt phần còn lại của Phượt Thủ Chúng Bùa Yêu. Và sau đó thì tôi cũng sẽ gửi tới các bạn một chuyện ma kinh dị ngắn của tác giả Nguyễn Hưng mang tên Ác Quỷ Đêm Trăng. Không để mất thời gian của các bạn bởi vì chúng ta đã muộn rồi, thì có lẽ là sẽ không nói nhiều nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 2, cũng là tập cuối của truyện ma kinh dị Phượt Thủ, tác giả Cường Phan. Trời vừa tờ mờ tối, sương mù đã phủ kín cả con đường trắng xóa. Người đàn ông với nước da ngăm đen trên đường trở về nhà. Anh ta có cô em gái chẳng hiểu sao. Thời gian gần đây cứ thẫn thờ như là người mất hồn. Gặng hỏi như thế nào cũng không có nói. Chỉ thấy cô em càng ngày càng gầy rộc đi vì khóc. Hôm nay ở phiên chợ, có vị khách nước ngoài mua mật ong xong còn bo cho thêm tiền. Anh ta mua một ít thật thịt lợn sữa quay. Em gái của anh ta mỗi một lần thấy cái món này, nó đều cười tít mắt thích thú. Cho nên anh nghĩ bụng, chắc hẳn hôm nay cũng như vậy. Lâu rồi, anh không có thấy nụ cười như là hoa ban trắng nở trên môi con bé. Có ánh đèn pha ô tô từ phía xa, sau lớp sương mù, tiến tới. Anh nép xe vào lề đường, nhấp nháy đèn của mình báo hiệu. Chiếc xe từ từ tiến về phía anh. Anh nhận thấy là một chiếc xe cứu hộ. Thở dài, chắc là lại có vụ tai nạn nào xảy ra ở con đèo này. Chiếc ô tô đi qua, anh nhìn thấy một chiếc xe mô tô méo mó nhưng lại rất quen. Hình như anh gặp ở đâu đấy. Anh quay đầu nhìn lại thì chiếc xe đã mất dần trong đám sương dày đặc. Người đàn ông chạy xe vào trong sân nhà. Trong nhà tối om mà cổng lại mở toang hoang. Bình thường đám chó nhà nuôi thấy anh về sẽ xúm lại, vẫy đuôi hít hít hà hà, rên ư ử mừng rỡ. Ấy nhưng hôm nay cũng không thấy nó đâu cả. Anh nhìn quanh rồi gọi to đến mấy lần mà không thấy em gái trả lời. Đáng lẽ bây giờ nó phải ở nhà chứ, bình thường nó đâu có ra ngoài vào buổi tối. Anh lần mò vào trong nhà, thắp ngọn nến. Ở trong nhà lạnh lẽo, cái bếp ngày nào cũng bập bùng ánh lửa, hôm nay chỉ còn cho tàn bốc lên một làn khói xanh như một sợi chỉ. Còn đang nghĩ xem em mình đi đâu thì anh nghe tiếng người từ ngoài cổng, không chỉ một mà đến vài người. Anh ló đầu ra nhìn lắng nghe, có tiếng bước chân rèn dồn dập cùng với ánh đèn đuốc như đang lao tới phía nhà anh. Một cảm giác bất an xuất hiện, trái tim của anh đập nhanh hơn khiến cho hơi thở có phần vội vã. Tay của anh run lên, có gì đấy không mấy tốt lành đang đến. Đám người kia cùng mấy ngọn đuốc đứng ở giữa sân, họ đang khiêng ai đó. Có người quen thuộc đang nằm ở giữa đám người kia sao? Anh bước ra thềm, nhìn đám người. Anh thắc mắc, thế nhưng họ không nói gì. Họ nhìn nhau rồi quay lại nhìn cái người nằm ở giữa đám, rồi cuối cùng nhìn anh mà thở dài. Chúng tôi thấy nó lúc mặt trời vừa xuống núi. Một người trong nhóm kia nói. Họ nhìn anh với ánh mắt thương cảm. Thế anh cứ đơ cả người ra, họ cũng suýt xoa. Họ hy vọng anh cũng có thể cố gắng vượt qua cú sốc. Còn anh, nghe thế vậy, trái tim của anh thắt lại. Trong đầu của anh nghĩ, không lẽ người nằm kia là... Mới chỉ nghĩ được như vậy thôi, nước mắt của anh cũng đã trào ra. Anh run rẩy tiến lại gần, loáng thoáng thấy mái tóc quen thuộc đang xõa ra dưới đất. Anh nhắm chặt mắt lại rồi mở ra chừng chừng, tiến lại gần hơn. Trong đầu vẫn đang thầm cầu mong đây chỉ là một sự nhầm lẫn. Đúng rồi, rất có thể đây chỉ là một sự nhầm lẫn. Trời tối, người ta lầm chứ không phải là em gái của anh. Nó có thể đi đâu đó thôi. Chỉ với suy nghĩ ấy cũng đủ để cho anh có thêm can đảm, dần dần mở mắt. Liên ơi, không, Liên ơi, Liên. Nhang khói của Bình mà rơm rớm nước mắt. Nó nghĩ mới ngày nào hai thằng còn lượn lờ đi chơi, đi nhậu, đi đánh điện tử cười đùa với nhau. Ấy vậy mà chỉ vì một phút bồng bột của dục vọng bản thân mà bây giờ nó đứng ở đây cầu xin sự tha thứ, rồi mong cho Bình được yên nghỉ. 49 ngày của thằng Bình, nó là con cả. Dưới nó còn một đứa em gái tên Chi, năm nay mới có 5 tuổi. Bố mẹ nó là một công nhân nhà máy nước sạch, cho nên lương cũng đủ ăn đủ tiêu, nuôi hai anh em ăn học. Bình được nhiều người nhận xét là ngoan ngoãn, nhanh mồm nhanh miệng, tự lập từ rất sớm, rất thương bố mẹ và em gái. Sau khi thắp nhang cho Tùng, Tùng thắp nhang, bố mẹ Bình mời ở lại dùng bữa. Hôm nay nhà Bình cũng chỉ làm mấy mâm cơm cho người nhà. Bố mẹ Bình xót con, thế nhưng nghĩ sự ra đi của nó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, cho nên cũng chẳng trách gì Tùng. Họ cũng vui vì Tùng còn nhớ ngày mất của Bình mà đến. Tùng vẫn còn ái ngại, thế nhưng bố mẹ của Bình và các cô chú giữ lại nhiệt tình. Nó đành ngồi xuống. Nó ngồi cùng mâm phòng khách tầng 1 với bố mẹ của Bình, con bé Chi và cô chú của Bình. Từ sau tai nạn, Tùng đâu cũng chẳng thiết ăn uống, cứ nhốt mình cả ngày trong phòng, không ra ngoài. Bố mẹ nó có đôi lúc phải mang cơm lên tận phòng cho nó. Hôm nay cũng như vậy, nó không ăn uống được gì. Bố mẹ gắp đầy cả bát, giục nó ăn. Nó cứ cúi gằm mặt xuống chống đũa. Bố mẹ Bình càng hoan hỉ, cố gắng vui vẻ bao nhiêu thì Tùng lại càng cảm thấy tội lỗi bấy nhiêu. Nước mắt cứ trực trào ra. Kìa, ăn đi con, mẹ Bình giục. Sau đó, từ ngày anh nó mất, con bé Chi cũng ít nói, ít cười. Ấy mà hôm nay nó lạ lắm. Ngồi ở mâm, nó cứ nhìn ra ngoài cửa như đang ngóng ai đó. Bố mẹ có giục thế nào cũng chỉ gắp được vài miếng, rồi lại ngẩng lên nhìn chằm chằm ra cửa. Ơ kìa, anh Bình. Con Chi tự nhiên hô lớn rồi chạy ào ra. Cả mâm giật mình nhìn theo hướng tay chỉ của nó, nhưng không có thấy ai cả. Mọi người thở dài nhìn con bé xót thương, nghĩ con bé nó nhớ anh nó quá mà sinh ra như vậy. Mẹ thằng Bình thấy vậy cũng không kìm nổi nước mắt, ôm con Chi vào lòng. Không khí trở nên ngột ngạt. Tùng nghe tiếng hô của con bé Chi cũng ngước mắt nhìn lên. Sau đôi mắt đẫm lệ trực trào ra, nó nhìn thấy hình bóng quen thuộc. Nước mắt lăn dài trên gò má. Nó rụi rụi lau nước mắt một cái thì lại không thấy gì nữa. Nó hụt hẫng. Hôm nay cũng là 49 ngày của cô ấy. Tùng lẩm bẩm sau khi xem bộ ảnh chụp lại ở cái bản nọ. Ngày nào cũng vậy, nó hay lấy ảnh và video xem lại chuyến đi đó cả trăm. cả ngàn lần, dừng lại ở những tấm ảnh nó và Liên ngồi cười tíu tít. Nó lại bật khóc. Nó tự giày vò bản thân rồi ngủ thiếp đi. Trong cái cơn mộng mị, trong những làn sương khói mờ ảo, trong cái sự hoang mang giữa mơ và thật. Bình ơi, Bình ơi! Tùng vừa gọi vừa đuổi theo hình bóng của Bình. Nó đang chạy trên con đường bê tông bé xíu dẫn đi đâu đó. Hai bên đường phủ sương trắng, chỉ thấy lớp cỏ sát đường. Nó gọi mãi mà thằng Bình cũng không dừng lại. Nó cứ thế nó chạy, chạy cho đến khi kiệt sức. Nó thở dốc, đôi chân của nó trùng xuống, bước đi của nó loạng choạng nhưng vẫn cố lết đi, bởi vì ngước mắt lên nó vẫn còn thấy hình bóng của Bình. Nó tiếp tục cố cho đến khi nó phải dùng tay mà bò, nó mới thấy cả người nóng bừng, nhịp tim đập liên hồi, đôi mắt như muốn nhòe cả đi. Tùng há miệng thở dốc, mặc kệ cho dãi rớt chảy xuống. Toàn thân nó run rẩy, nó với tay ra phía trước mà thốt lên. Bình, Bình ơi! Đến lúc này, cái bóng của thằng Bình đứng lại không chạy, từ từ tiến lại chỗ Tùng. Trong những cái chớp mắt cuối cùng, Tùng nhìn thấy Bình đang đứng đó nhìn nó bằng vẻ mặt lạnh lùng. Những cơn gió mang theo hơi lạnh ập vào mặt khiến cho Tùng giật mình mở mắt. Nó vẫn nằm trên con đường bê tông bé xíu, xung quanh vẫn phủ đầy sương trắng xóa. Người nó ê ẩm, lạnh buốt đến nổi cả da gà. Nó nhớ nó đuổi theo thằng Bình. Trong những giây phút cuối, nó đã thấy thằng Bình ở trước mặt. Nó ngước mặt lên xem thằng Bình còn đứng ở đó không, thì nó bật dậy. Bình vẫn đứng đó. Thằng Tùng nềm nở. Bình ơi, Bình, tao đây. Thế nhưng thằng Bình vẫn đứng im, nhìn thằng Tùng vô hồn. Thấy anh Bình không có nói, thằng Tùng mếu máo, rưng rưng. Bình ơi, Bình, tao xin lỗi. Thằng Bình không phản ứng, chỉ đứng nhìn Tùng một cách vô hồn. Tùng định tiến lại gần, thì lớp sương mù sau lưng của thằng Bình tan ra, hé lộ ra một ngôi nhà bằng gỗ. Xung quanh ngôi nhà có hàng rào xếp bằng đá cao ngang đầu người. Thằng Bình đang đứng trước cổng. Cánh cổng nhà bằng gỗ đã cũ kỹ, ở dưới chân cửa bị mối gặm nham nhở. Tùng chợt nhận ra khung cảnh ở đây nó quen thuộc lắm. Nó nhìn thằng Bình mà ấp úng. Bình, Bình ơi, Bình, sao lại tới đây Bình ơi? Không thấy thằng Bình nói gì cả. Nó lặng lẽ quay lưng đi qua cánh cổng vào trong nhà, là đi xuyên qua cánh cổng. Nó há hốc mồm trợn tròn mắt. Nó lắp bắp run rẩy, định gọi một lần nữa thì có cảm giác như có ai đó đang đứng ở đằng sau lưng, nhìn chằm chằm vào mình. Cho đến lúc này thì một luồng khí lạnh chạy dọc xương sống, nó nổi cả da gà, người run rẩy. Hơi thở gấp gáp, Tùng nhìn chằm chằm vào cánh cổng. Nó cảm nhận được cái người đằng sau đang di chuyển tiến lại gần, nhưng nó không nghe được tiếng bước chân. Nó chỉ cảm thấy càng lúc càng gần. Nó cảm nhận luồng khí lạnh đang tiến dần về phía bên trái. Da gà nửa thân bên trái nổi lên, càng lúc càng lạnh. Nó đánh mắt sang bên trái, chờ đón điều xảy ra. Người nọ từ từ xuất hiện. Một khuôn mặt nhợt nhạt, một đôi mắt vô hồn, mái tóc bay là lả trong gió. Người ấy không liếc sang nhìn nó mà chỉ đi thẳng. Nhìn thấy người đó, trái tim của thằng Tùng thắt lại, rùng mình, cứng họng. Nó trợn tròn mắt nhìn theo. Người nọ đi xuyên qua cánh cổng. Người đó cũng chẳng thể quên được. Người đó, người mà nó đã thất hứa quay lại lấy làm vợ. Là Liên. Mất một lúc lâu, Tùng mới hồi tỉnh. Nó còn không thể tin nổi thứ mà mình vừa nhìn thấy. Nó lưỡng lự tiến tới cánh cổng, thì cánh cổng dần dần hé mở. Một người đàn ông da ngăm đen, cúi mặt lầm lì, mặc quần áo dân tộc tối màu, tay cầm con dao nhọn, mở toang cánh cổng. Anh ta trừng mắt, lao tới, gào thét, chém thẳng vào mặt nó. Không, không! Tùng bật dậy, hét lớn, tay sờ lên mặt. Nhưng nó nhận ra không có vết chém nào cả. Chỉ là một cơn ác mộng. Mồ hôi của Tùng vã ra như tắm. Tùng thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn màn hình điện thoại. Đã 2 giờ. Nó thất thần, thấy hình nền là ảnh chụp chung của nó, Bình và Lên. Ngày hôm nay ông bà Sơn Hồng phải về quê ăn giỗ họ, là giỗ lớn cho nên cũng không thể vắng mặt. Để kéo anh con trai đã nhốt mình hơn tháng trời ở trong phòng, bà Hồng năn nỉ Tùng ra trông cửa hàng ngày hôm nay. Tùng không muốn đi nhưng mẹ năn nỉ quá đành đồng ý. Cửa hàng nhà Tùng là cửa hàng bán vật liệu xây dựng nằm ngay ngã ba lớn hai mặt tiền. Ở ngoài khu để hàng thì đằng sau có phòng nhỏ cho nhân viên để đồ, ăn uống nghỉ ngơi. Ngoài ra còn một cái quầy tính tiền ở chỗ ông bà chủ ngồi để thanh toán với khách ở góc trong cùng. Ở quanh khu vực gần đây chỉ có cửa hàng vật liệu xây dựng này, cho nên nhà nó lúc nào cũng tấp nập người mua. Công việc của nó chỉ nhận báo giá của nhân viên rồi thanh toán với khách. Đám nhân viên hôm nay thấy Tùng ra cửa hàng thì cũng ngạc nhiên, bởi vì lâu nay họ không thấy nó. Họ cũng biết chuyện xảy ra. Thấy cậu chủ phờ phạc, họ cũng chỉ thở dài thương xót. Đến trưa, cửa hàng hạ cửa để ăn trưa rồi nghỉ ngơi. Buổi trưa vắng khách, ông bà Sơn Hồng thường cho nhân viên ăn uống nghỉ ngơi một tiếng. Lúc đó nếu như có khách thì ông bà bán thay. Dù có mời gãy lưỡi cũng như hỏi han các kiểu, xem cậu chủ ăn gì, nhưng Tùng vẫn lắc đầu từ chối. Đám nhân viên đành nhìn nhau rồi bỏ về phòng nghỉ. Tùng nằm ngửa ra ghế tựa ở trong quầy, nhắm mắt định ngủ một chút. Còn đang lim dim trong giấc ngủ, nó nghe có động ở ngoài hàng. Nó nghĩ có người xem đồ, nhưng nó chẳng muốn tiếp, cho nên cũng không có ló mặt. Tiếng động vẫn vang lên, như thể là ai đó đang lục tung cửa hàng. Nằm nghe một lúc, Tùng thấy khó chịu vì nghĩ không biết là ai, tìm cái gì mà lục lọi ghê như vậy. Nó dụi mắt đứng dậy xem ai là kẻ đang lục đồ. Đầu tiên nó thấy Liên ở cánh cửa bên phải, rồi nó thấy Bình ở cánh cửa bên trái. Nó rùng mình, nó nổi da gà, nó tưởng nhầm. Nó đưa tay lên dụi mắt, mở mắt ra, nó vẫn thấy là họ, là mình và Liên. Họ đang đứng nhìn nó ở đó với ánh mắt vô hồn. Tim của Tùng đập nhanh hơn, cảm thấy lạnh gáy. Nó cứ chân chân nhìn Liên rồi lại nhìn Bình. Nó không biết phải làm gì tiếp. Nó quên mất, không dám cất lên lời. Thế nhưng Bây giờ biết nói cái gì? Hay là chạy lại? Giữa cái đống tờ vỏ đấy, bất giác nó thấy hai người quay đi. Nó chạy theo hướng của Liên, nhưng ra đến nơi thì không thấy Liên đâu. Dù rằng cô mới chỉ ngoảnh đi, nó lao ra mới chỉ được vài bước. Nó chạy về phía thằng Bình, cũng không thấy Bình đâu. Nó nhìn quanh, nhìn từng người với hy vọng gặp lại những hình bóng quen thuộc. Thế nhưng chỉ có những người đi đường xa lạ. Nó hụt hẫng, nó đứng ngẩn ngơ ngoài cửa. Quay về quầy tính tiền, Tùng ngồi phịch xuống ghế, vuốt mặt thở dài. Gục xuống bàn, nó bỗng thấy có cái gì ấm ấm chạm vào tay. Nó ngước lên nhìn, là một cái bánh rất quen. Cầm cái bánh lên, một đoạn ký ức hiện về. Cũng là nó cầm cái bánh này, nhưng ở bên cạnh, thằng Bình cũng đang cầm một cái bánh giống như vậy. Thằng Bình đang chuẩn bị há thật to cái mồm để cắn một miếng thật to. Còn Liên đứng trước mặt nó, nhìn thằng Bình nhồm nhoàm mà che miệng cười. Cô liếc sang, nó thấy vẫn cầm cái bánh. Cô nhìn nó bằng ánh mắt đen láy ngây thơ, rồi nói nhỏ: "Kìa, anh ăn đi." Tùng hoảng hốt về với thực tại. Cái bánh vẫn đang cầm ở trên tay. Nó cắn một miếng thật to, nước mắt vẫn lăn dài trên má, vừa ăn vừa khóc. Khi nghĩ lại khoảnh khắc đó, nó cứ khóc, khóc mãi cho đến khi ngủ thiếp đi. Cửa hàng đã mở cửa lại, một nhân viên trở ra thấy khách vào lựa đồ. Cậu ta nhìn về phía quầy tính tiền, không thấy bóng dáng cậu chủ, nghĩ là cậu chủ đang ngủ. Khách hàng chốt đơn, cậu nhân viên cầm tờ phiếu tiền tới quầy gọi cậu chủ. Cậu Tùng ơi, cậu Tùng. Tùng ngước mặt lên nhìn cậu nhân viên thì giật mình lùi lại, tròn mắt cứng họng. Đôi mắt của Tùng sưng vù, đỏ lên như vừa khóc. Nhưng hơn thế nữa, trong mồm của Tùng toàn là lá cây, lá cây vương vãi cả trên đống sổ sách. Tùng tỉnh dậy cũng khạc ra toàn là lá cây, vỏ cây. Nó nhìn đống lá cây rồi ngước lên nhìn cậu nhân viên, ánh mắt khó hiểu, ghê giận. Bà Hồng đang bê một đĩa cơm sườn lên phòng cậu con trai cưng, đây là món nó thích nhất. Bà gõ cửa, nhưng cũng như mọi khi, không có hồi đáp. Bà gõ đến lần thứ ba thì tự mở cửa đi vào, thấy cậu con trai đang nằm trên giường cầm điện thoại, quay mặt vào trong. Bà thở dài não nề. Dậy ăn chút gì đi con, mẹ mua cơm sườn đây này. Tùng vẫn không nói gì cả, nó cứ ngắm nghía mấy cái ảnh ở trong điện thoại. Bà Hồng nhớ lại lời kể của cậu nhân viên về việc trong mồm con trai của mình toàn lá cây mà bà xót lắm. Bà bật khóc nhưng cũng bịt miệng chạy ra ngoài để con trai không nghe thế. Hàng ngày thấy con trai cứ héo mòn, bà như đứt từng khúc ruột. Tùng trở mình nghe tiếng nức nở của mẹ ở ngoài cửa. Nó thở dài một tiếng, đăm chiêu nhìn lên trần nhà. Cũng vì nó mà liên lụy đến biết bao nhiêu người. Nó tự giày vò, tự trách bản thân. Bỗng nhiên có cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ, rùng mình. Nó định dậy đóng cửa sổ thì bỗng nhiên nó cảm thấy cơ thể cứng đờ đờ, không động đậy được. Nó đánh mắt xuống cuối giường nhưng không thấy được gì hết, vì cũng đã hết tầm nhìn. Nó cảm thấy có ai đang dẫm một chân lên cái đệm của nó. Cái đệm lún xuống động động. Nó rùng mình nhắm mắt. Nó lại cảm thấy cái đệm lại có thêm một dấu chân nữa. Có vẻ như người đó đang trèo lên cái giường của nó. Nó thấy gai người, nó thấy lạnh toát. Người đó bước một bước, cái đệm lại lún xuống. Một bước nữa, cái đệm lại lún xuống. Cho đến khi nó cảm nhận người đó đang đứng ngang đầu gối của mình. Nó định mở mắt tê hí thì còn không cả mở nổi. Nó run rẩy muốn hét lên, thế nhưng cổ họng như có cái gì chặn lại không thành tiếng. Bây giờ, việc duy nhất có thể đó là chờ thêm người kia làm gì mình. Bỗng nó cảm thấy người kia như quỳ xuống, tay đặt lên vai của nó. Giờ đây nếu như nó mở mắt, chắc sẽ thấy bộ mặt của người đó. Bởi vì nó cảm nhận được người nọ đang thở những hơi lạnh toát lên mặt của nó. Mồ hôi của Tùng vã ra. Nó cảm giác được bàn tay đang luồn những ngón tay lạnh buốt vào mái tóc. Hơi lạnh từ bàn tay khiến nó nổi cả da gà. Những ngón tay từ từ vuốt nhẹ từ thái dương xuống đến cằm. Sau đó một ngón tay vuốt dài từ trên trán dọc xuống sống mũi đến ở đầu mũi, dừng lại. Tùng nín thở, những ngón tay nâng cằm của nó. Rồi nó cảm nhận được đôi môi lạnh giá lướt qua môi của mình. Đôi môi ấy còn vụng về, nhưng nó rồi nó thấy mạnh bạo dần. Nó bắt đầu thở nhẹ. Nó cảm thấy đôi môi ấy lạnh nhưng vẫn mềm mại lắm. Hai tay của người kia lần mò cởi những cúc áo của nó. Một bàn tay lần tới da thịt vùng ngực, khiến cho Tùng rùng mình vì lạnh. Nhưng chẳng mấy chốc, nó thấy người mình nóng hừng hực. Nó không còn cảm giác sợ. Hai bàn tay lạnh lẽo cứ mân mê, khiến những thớ da thịt của nó săn lại. Sau đó lại di chuyển xuống vùng bụng, làm da gà hai bên eo nổi lên. Bầu ngực của người kia đè lên nó. Nó đang lõa thể bị sờ mó bởi một người con gái có da thịt lạnh lẽo, thế nhưng lại mềm mại và mịn màng. Tùng không sợ, nó cảm thấy bị kích thích và muốn nhiều hơn thế. Thằng bé của nó đang dần dần ngóc lên. Và rồi thằng nhỏ bị một bàn tay nắm lấy. Bàn tay dùng những ngón tay vuốt ve mơn trớn. Nó rùng mình thở hổn hển. Nó cảm thấy thằng nhỏ bắt đầu được làm những cái thứ. Lúc này cả người Tùng phát ra những tiếng thở phì phò thỏa mãn. Người kia bắt đầu di chuyển, mỗi một nhịp, mỗi tiếng thở làm cho nó đầy phấn khích. Một cảm giác rất lạ. Cả người Tùng nóng bừng bừng. Ở bên trong người con gái lạnh lẽo, cứ như là lửa và nước va chạm vào nhau liên hồi. Nó không biết cuộc mây mưa kỳ lạ đang diễn ra trong bao lâu, nhưng nó cảm thấy rất sung sướng. Sau khi hành sự xong, nó cảm thấy người con gái đó còn đang nằm bên cạnh nhìn nó. Nó muốn được mở mắt ra cất một tiếng nói nhưng cũng không được. Một cơn gió lại thổi tới khiến cho nó rùng mình. Nó mở mắt nhìn sang bên cạnh, nó không thấy ai. Nó vẫn thấy mình đang mặc quần áo. Nó phân vân giữa mơ và thật. Nếu như là mơ, tại sao cảm giác lại thật đến như vậy? Còn nếu như là thật, tại sao nó vẫn còn mặc quần áo ở trên người? Cảm giác như vậy lặp đi lặp lại vài lần và đều xảy đến bất chợt. Những khoái cảm mà người kia mang lại vẫn rất chân thật. Hôm nay cũng như vậy. Khác với lần đầu, nó không sợ hãi, thậm chí nó còn mong đợi. Sau khi hành sự, người con gái đó lại nằm bên cạnh nó. Người ấy vuốt ve mái tóc của nó. Nhưng hôm nay nó nghe thấy người ấy nói: "Quay lại với em, em nhớ anh lắm." Nó nhận ra giọng nói quen thuộc. Tùng không thể nhầm được, bởi vì ngày nào nó cũng nghe đi nghe lại cả trăm lần tiếng nói từ trong video clip nó đã quay. Đấy là giọng của Liên. Tùng vùng dậy, không thấy ai cả. Tùng thở dài. Câu nói của Liên vẫn cứ lặp đi lặp lại ở trong đầu. Từ hôm qua, giọng nói của Liên cứ văng vẳng như là thúc giục, khiến cho nó nóng ruột, bức bối. Nó lấy xe ra lượn lờ, dạo vòng quanh những con phố quen thuộc mà nó cùng với thằng Bình hay đi qua. Thế nhưng nay cũng chỉ còn một mình. Nó thở dài, nó nhớ lại ngày xưa. Dừng ở đèn đỏ ngã tư, nó ngước lên thấy những con số đang đếm trên đèn. Được vài lần nó lại cúi xuống. Vừa khi ấy, nó thoáng thấy bóng dáng quen thuộc của thằng Bình ở đầu bên kia ngã tư. Tùng đờ đẫn. Bình đứng nhìn một hồi rồi lại leo lên xe phóng đi. Tùng vít ga vượt đèn đỏ đuổi theo. Vừa đuổi vừa gọi. Thế nhưng Bình không quay lại mà cứ chạy thẳng về phía trước. Sợ mất dấu thằng Bình, cho nên Tùng bám giết không rời một giây. Nó cứ đuổi cho đến một khúc cua, thằng Bình biến mất. Tùng ngơ ngác nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng Bình đâu. Tự vả vào mặt mình thì Tùng chợt nhận ra mình đang ở một nơi nào quen lắm. Nó thấy xung quanh là đồi núi. Ở trên lưng chừng núi có một ngôi nhà. Nó nhận ra ngôi nhà ấy. Nhịp tim của Tùng loạn nhịp. Nó cứ thẫn thờ nhìn lên ngôi nhà cho đến khi giật mình bởi một tiếng còi ô tô. Tùng lưỡng lự có nên lên trên ấy hay không. Những câu nói của Liên cứ văng vẳng trong đầu thúc giục, khiến cho nó muốn đi. Nhưng nó cũng sợ, không biết phải đối mặt như thế nào. Sau khi hít một hơi thật sâu, Tùng quyết định đi về. Tùng nổ máy, đi một đoạn thì sương mù từ trên núi đổ xuống, phủ trắng cả đường. Nhìn đồng hồ mới có 15 giờ thì làm sao mà có sương. Tùng giảm tốc độ lại, đi chậm. Lần mò trong màn sương, xe bỗng dừng lại, chết máy. Tùng cố nổ lại nhưng không được. Cúi xuống nhìn động cơ. Lúc ngước lên, Tùng sững sờ thấy cảnh tượng trước mắt. Nó lại đang đứng trước ngôi nhà đó, là ngôi nhà của Liên. Lớp sương tan hết, để lộ ra ngôi nhà gỗ cũ, mái ngói đen phủ rêu xanh. Ở bên ngoài là hàng rào đá xếp cao ngang đầu người, cũng đã mọc rêu. Cánh cổng cũ kỹ bị mối gặm nham nhở, đang mở toang. Trái tim của Tùng bắt đầu đập rộn ràng, chân tay bắt đầu run rẩy. Tiếng lá xào xạc khiến cho ngôi nhà trở nên ma mị. Tùng bước tới gần cổng, quyết định đối mặt. Dù sợ nhưng vẫn quyết định như vậy. Những bước chân chậm rãi có phần nặng nề, bước qua cánh cổng, nhìn vào trong sân. Tùng liếc ngó xung quanh nhưng không có ai cả. Gió đã ngừng thổi, không gian yên lặng khiến cho nó ngạt ngạt thở. Nó vẫn cất bước trong vô thức. Trước mặt nó bây giờ là cửa chính vào trong ngôi nhà. Nó nhìn vào vẫn là cái bàn thờ cũ, vẫn cái tổ, vẫn bộ bàn ghế. Nó bước một chân vào, đánh mắt nhìn sang bên trái, vẫn là bếp lửa bập bùng, thỉnh thoảng nghe tiếng nổ tí tách. Nhìn sang bên phải là cái giường. Ở cạnh giường có một cửa vào gian phòng tối om om. Ở trong phòng bỗng nhiên có tiếng động khiến cho Tùng giật mình. Tùng nín thở, siết chặt tay. Một làn gió từ bên ngoài thốc vào. Gió len lỏi qua những khe hở của ngôi nhà, tạo lên những tiếng rít. Bếp lửa cũng bị gió hắt tạo lên những tiếng phập phồng. Mảng tối của căn nhà như là có lực hấp dẫn. Ngay từ lần đầu tiên đến, nó đã tò mò không biết là bên trong có cái gì. Một mùi thơm thoáng bay vào mũi. Tùng hít sâu một hơi, cảm nhận xem mùi hương thơm nó từ đâu. Là từ trong căn phòng nọ. Tùng ngầm đoán. Quả thật, càng tới gần căn phòng, mùi hương càng đậm. Nó đứng trước cửa căn phòng, mùi hương thực sự phát ra từ đây. Thế nhưng nó không thấy gì. Vệt sáng hắt từ cửa vào. Nó lưỡng lự xem có nên bước vào hay không. Bỗng nhiên nó bị một lực đẩy mạnh khiến nó nhào mình về phía trước, lao vào trong phòng. Còn chưa kịp quay lại, nó thấy cánh cửa phòng khép lại, để lại căn phòng một màu đen mù mịt. Tùng hoảng sợ vùng dậy tới cánh cửa ấy, thế nào mà chạy mãi vẫn không thể chạm tới. Rõ ràng nó mới chỉ ngã có cách vài ba bước. Tùng run rẩy bật điện thoại di động lấy đèn pin soi. Thế nhưng ánh đèn dường như chỉ soi vào trong một cái khoảng không đen mênh mông vô tận. Tùng cứ lần mò bước trong màn đêm ấy. Có ai ở đây không? Nó gọi mấy lần khản cả cổ nhưng không có ai trả lời. Bỗng nhiên nó nghe tiếng rì rào. Mày hại em gái tao. Mày phải chết. Mày hại em gái tao. Mày chết đi. Mày hại em gái tao. Mày phải chết. Những tiếng cười man dợ, những tiếng rì rào, những câu nói hằn học cứ văng vẳng. Tùng sợ hãi, cứ quay vòng mòng mà nhìn vào những khoảng không vô định. Tùng gục xuống khóc nức nở, tiếng khóc hòa lẫn trong tiếng thì thào, tiếng cười man dợ trong không gian. Bỗng dưng, tiếng thì thào, tiếng cười dừng lại. Tùng nhận ra điều đấy, nhưng vẫn chìm trong không gian tối. Nó lại lần mò, mong tìm thấy cánh cửa. Đang đi, nó khựng lại, nó cảm thấy có gì ở đằng sau lưng. Trái tim của Tùng lúc này bắt đầu đập lên hồi. Nó đập nhanh, đập mạnh đến mức Tùng còn cảm nhận được tiếng của nó đập. Nó không cả dám thở mạnh, mồ hôi của nó vã ra. Nó lấy hết can đảm, cầm điện thoại xoay người lại. Dưới ánh đèn là một đàn chó mắt đỏ lòm lòm, lóe lên trong bóng tối. Mồm chúng nó nhe những cái răng nanh rớt rãi. Đàn chó gầm gừ một cách khó chịu. Cả đàn chó dồn mình thấp xuống, rồi lấy chân cào cào đất như chuẩn bị lao vào phía Tùng. Một con chó lao tới khiến cho cả đàn chó cũng lao hùa theo. Nó xoay người chạy thục mạng vào trong không gian tối. Nó không dám quay đầu lại. Ở đằng sau đàn chó vẫn sủa như là đang muốn xé thằng Tùng thành trăm mảnh. Tiếng cười man dợ lại vang lên. Tùng cứ chạy, chạy mãi, chạy mãi, rồi nó cảm giác như bước hụt. Nó ngã ra, nó bất tỉnh. Dường như là nó cảm thấy mình đang lăn từ trên một đỉnh núi, lăn xuống dưới một vực sâu, một vực sâu muôn trượng vậy. Đầu của Tùng đập vào một thứ gì đó, Tùng bất tỉnh. Khuôn mặt lầm lì bước ra khỏi cửa nhà bà thầy cúng. Trên phà tay phải của anh ta là một lá bùa với những ký tự loằng ngoằng khó hiểu. Tay kia anh cầm hai con hình nộm được làm bằng vải trắng. Một con vẽ mặt đàn ông, một con vẽ mặt đàn bà. Anh ta lần mò xuống vực, nơi tuần trước có một vụ tai nạn xe máy. Nghe nói có một người văng xuống đây mà chết, còn một người may mắn sống sót. Bà thầy mo cúng nói muốn sử dụng được hình nộm thì phải có một vật gần gũi với người muốn giả dạng. Anh ta tìm cả ngày, không thấy gì. Trời sắp tối, anh leo lên. Đang leo thì anh thấy cái khăn mùi xoa có dính máu vướng trên một cành cây. Ở góc khăn có thêu chữ bình khá đẹp. Anh ta nhìn chiếc khăn rồi nở một nụ cười nham nhở. Anh cầm hai con hình nộm vào trong căn buồng tối. Giờ đây ở bụng của hai con được vẽ mặt đàn ông, đã khứa cái khăn mùi xoa có tên của Bình nhét vào bên trong. Con hình nộm vẽ mặt đàn bà, chứa cái tất của người em gái quá cố. Anh ta đốt nhang khua khua trước hai con hình nộm rồi niệm gì ở trong miệng. Hôm nay anh ta cứ ngóng chờ ai đó ở dưới đường. Hơn 14 giờ có tiếng xe dừng, anh ta lén nhìn xuống, đúng là người mà anh đang chờ. Anh ta vào trong nhà, ở trong căn buồng tối. Anh nhớ lại lời bà Mo nói móc cái khăn và cái tất từ bụng hai con nộm, đốt cùng lá bùa, lấy do, sau đó dùng do trộn với nhang, nén lại thành cây nhang mà đốt. Anh lẩm bẩm gì, rồi lẻn ra ngoài, chạy ra sau núi. Anh chạy theo con đường mòn, dẫn xuống đường lớn. Ở trên đường, anh nghe ngóng như có sự vụ gì. Chạy lại gần thấy rất đông người đang ngó xuống vực. Lại thấy một cái xe quen thuộc đỗ ở ven đường. Túm lấy tay của một người đang hóng hớt, anh biết có cậu thanh niên độ 24-25, cao ráo trắng trẻo như trai phố, tự dưng dừng xe ở bên kia đường, lần mò cái gì ở giữa đường. Sau đó cậu ta chạy lung tung rồi trượt chân rơi xuống vực. Sau khi nghe chuyện, anh ta nhớ lại câu nói của bà Mo. Sau khi đốt nhang trộn cho của lá bùa, người có tên trong lá bùa sẽ bị rơi vào ảo giác. Vị trí đốt bùa là không gian ảo giác. Người lạc vào không gian đó thì mãi mãi không biết thực tại như thế nào. Dù có chết cũng vẫn nghĩ mình còn sống. Dạ, thế còn hình nộm? Anh ta thắc mắc. Dẫn dụ được rồi thì đốt đi thôi. Đầu đầu. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc chuyện ma canh dị bùa yêu dân tộc và những chàng phượt thổ. Chúng ta chuyển sang câu chuyện thứ hai của tác giả Nguyễn Hưng, một tác giả rất là quen thuộc với chúng ta trong thời gian gần đây. Bộ truyện Ác Quỷ Đêm Trăng, một truyện ngắn. Xin phép các bạn, câu chuyện được bắt đầu. Cha lấy người khác. Người dì ghẻ này ghét tôi lắm. Bà thường xuyên tìm cớ để đánh đập, coi tôi không khác gì con thú. Cha tôi nhu nhược. Những lần như vậy, ông chỉ đứng ra khuyên vài lời rồi bị bà ta lấn át. Ông an ủi tôi. Cha biết con làm không sai. Tại vì hôm nay dì con hơi bực trong người đấy. Hôm nay à? Không phải chỉ là hôm nay. Dường như ngày nào bà ta chợt bực tức. Từ ngày bà ta bước vào căn nhà này, tôi chỉ muốn bà ta biến mất cho rồi. Thói đời, bánh đúc có xương. Lý nào dì ghẻ mà lại thương con chồng. Ấy rồi một bữa nọ, thời cơ của tôi đến. Tôi thấy bà ta đang loay hoay ở bên miệng giếng. Nếu như bình thường thì tôi làm sao mà xô nổi bà ta. Thế nhưng lần này thì khác. Bà ta đang cúi người xuống giếng để làm gì? Tôi chỉ việc huých một cái. Tiếng la của bà ta lịm dần dưới cái giếng sâu hun hút. Đang mùa cạn, mực nước thấp. Tôi hoảng sợ bỏ chạy vào trong nhà. Thế nhưng lửa hận lâu ngày khiến tôi không có bị ám ảnh. Mà ngược lại, tôi còn hả hê sau cái việc đó. Tôi nằm ngủ trưa. Cho đến chiều, cha về. Ông đánh thức tôi dậy. Con có thấy dì Thu đâu không? Tại sao cơm nước chưa có gì cả là còn chưa đón em con về là sao? Tôi ngáp một cái. Thật ra tôi đã dậy từ lâu, nhưng giả bộ ngủ để lấy tinh thần. Con không có thấy. Tôi bỏ xuống cây đi văng, là ra bộ lẻo thẻo bước xuống sàn để rửa mặt. Cuối cùng cha tôi đành phải đi đón đứa em về rồi nấu cơm. Cho đến khuya thì ông cảm thấy lo lắng. Ông đi cùng làng cuối xóm, qua nhà bà hỏi han nhưng cũng không có. Bà này trước giờ rất ít khi đi đâu mà không báo, cho nên mọi người xót ruột đổ sâu đi tìm. Cuối cùng có bà thầy bói mù nổi tiếng trong xóm gieo quẻ. Bà nói con Thu nó gặp nạn rồi, bay coi ra cái bến sông xem nó có bị trượt chân không. Nó gặp nạn liên quan đến nước. Nghe đến đây thì mọi người túa nhau đi tìm. Tôi đứng tần ngần ở đó. Bất chợt tôi bắt gặp bà thầy bói đang nhìn về phía tôi, vẻ mặt kỳ lạ. Tôi sực nhớ là bà ta bị mù, cho nên thở phào lẩn đi chỗ khác. Sau mọi nỗ lực tìm kiếm không có kết quả, trời bỗng nhiên đổ mưa, mọi người đành quay về. Cho đến tờ mờ sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng kêu gào của cha. Chạy ra ngoài, tôi thấy ông đang ôm xác mụ nọ, thấm đẫm nước mắt mà khóc. Máu từ miệng, mũi, lỗ tai của mụ tuôn ra mà tôi dựng cả tóc gáy. Thế nhưng tôi không có thấy một chút cảm giác sợ hãi, tôi lại phấn khích. Tuy nhiên tôi vẫn cố làm ra vẻ sầu thảm để cho nó hợp với hoàn cảnh. Chợt đầu bà ta ngửa ra đằng sau, thế nào mà cái mặt của bà quay phắt về phía tôi. Nhìn vào đôi mắt trợn ngược trắng dã ấy, tôi cảm thấy như có một luồng hơi lạnh chạy khắp thân thể của mình. Từ trong đôi mắt của bà ấy nhèo ra hai dòng máu nhờ nhờ đục đục. Đám tang, bà thấy bói mù nọ lại nói nhà anh có quỷ vương chú ngộ đấy. Cha tôi và mọi người đều không hiểu gì cả. Bà thầy bói đứng lên, mặt quay về phía tôi một hồi lâu, rồi nhờ đứa đệ tử dìu đi mất. Người nhà bà dì mời nhiều thầy về để gọi hồn, thế nhưng đến chỗ nào hồn của mụ ấy vẫn không dám nhập đồng. Cuối cùng vẫn có một chỗ, cha tôi về kể lại. Hồn của dì con về khóc dữ lắm. Bà nói bị hồn ma chú dưới giếng nhà mình lôi xuống. Chắc là ba phải lấp cái giếng thôi. Tôi vừa nghe đã biết ngay họ mời thầy tào lao. Hung thủ là tôi, đang đứng trước mặt ông đây này. Tôi nghĩ thầm ở trong bụng. Trải qua hai đời mất vợ, cha tôi không đi bước nữa. Do gia cảnh cho nên tôi nghỉ học sớm, nhường cho nhỏ em đi học. Tôi đi làm đủ nghề mưu sinh. Càng ngày tôi càng ít nói, có tư tưởng hành vi phản xã hội. Cũng chẳng ai quan tâm. Tôi cũng cần mẹ gì họ quan tâm. Tôi bị cận, tôi phải đeo kính. Khuôn mặt khá hiền lành, nếu như không muốn nói là hơi ngố. Người ngoài nhìn tôi cũng không có chút gì nguy hiểm. Tôi luôn tạo cho mọi người cảm giác an toàn khi đối diện. Tôi chạy xe ôm buổi tối để lánh mặt gia đình. Buổi sáng tôi về nhà ngủ thì họ đi làm. Đến tối họ về thì tôi lại đi. Tối hôm đó đang chạy xe trên đường, tôi gặp một cô gái đang đứng. Cô có một vẻ đẹp trên khuôn mặt, thế nhưng cau có. Cứ như cả thế giới đang thiếu nợ cô cái gì vậy. Hình như cô đang gặp chuyện gì bực mình. Tôi chạy lại gần hỏi. Xe ôm ông chị? Đi. Cô ta đáp gọn lọn, rồi giật lấy cái nón bảo hiểm ở trong tay tôi. Cô ta nhờ tôi trở về Củ Chi. Đường đi vắng, tôi kể câu chuyện này chuyện kia cho đỡ buồn ngủ. Nhưng cô gái chỉ tỏ ra khó chịu. Anh lo chạy xe đi, anh nhiều chuyện quá. Tôi tự ái không có nói gì nữa. Đêm khuya thanh vắng, chỉ có vài đoạn không có đèn, hai bên đều là đồng ruộng. Gió hiu hiu thổi vào mặt, làm tôi buồn ngủ. Bất chợt, tôi nhìn trăng. Trăng hôm nay sáng quá. Đúng rồi. Mà hôm nay là rằm mà. Tôi suy nghĩ vẩn vơ, cộng thêm cơn buồn ngủ. Bỗng nhiên tôi loạng choạng tay lái, suýt ngã ra đường. Tôi dừng xe lại, thở hổn hển. Cô gái phía sau chửi bới. Thằng điên, mày chạy xe kiểu gì đấy? Cô lấy cái ví đánh vào lưng tôi. Tôi ôm đầu, đầu tôi đau nhức dữ dội. Trăng tròn, tròn vành vạnh. Nó khiến tôi liên tưởng đến cái miệng giếng. Lời chửi rủa của cô gái méo mó đi ở trong đầu. Rồi nó chợt rõ ràng, Là tiếng của mụ ta, là tiếng của mụ ta. Đôi mắt của tôi long lên sòng sọc. Nhận thấy nguy hiểm, cô ả nọ quay đầu định chạy. Thế nhưng tôi túm được tóc của ả. Tôi móc sợi dây dù để buộc hàng hóa chở thuê, siết cổ của ả. Ả chỉ kêu lên ú ớ, dãy giụa. Thế nhưng ả làm sao thoát khỏi vòng tay của một gã sức vóc như tôi. Người của ả nhũn ra. Tôi buông ả ngã xuống, rồi ngồi bên vệ đường thở hổn hển. Tôi sợ hãi, tôi vò đầu bứt tai. Mình đã giết người, mình giết người rồi. Tâm lý của tôi bị xáo trộn. Hình ảnh của mụ dì ghẻ và ả chanh chua hiện lên. Tôi mở mắt, đôi mắt biến dại đi. Chúng mày đang chết. Tâm trí của tôi lúc này như được khai thông. Tôi lôi ả ra, lấy con dao ở trong cốp xe mà chặt. Đường đi lúc này vắng, không có xe nào qua lại. Tôi chặt ả ra làm nhiều khúc. Việc này dễ, bởi vì trước đây tôi đã có thời gian làm thuê ở lò mổ. Dao thì tôi luôn mang sẵn ở trong xe để phòng bất chắc. Xong việc, tôi vứt mỗi thứ một nơi, vào những góc mà người ta không thể với tới. Còn cặp ngực và từ phần eo trở xuống cùng với bộ lòng, tôi cho vào cái bao tải trở về nhà. Trên đường đi, tôi gặp một thằng em cùng đám bạn của nó đang đi tuần tra. Thấy tôi chở một bao tải dính máu, nó lên tiếng chào. Ủa anh Lâm, đó giờ vẫn đi làm nghề thịt heo hả? Tôi giữ bình tĩnh. Đâu có, lái xe đêm mệt, tao lấy về tẩm bổ dần, mai qua nhà tao làm cho ăn. Ê, tay nghề của anh là hết sảy đấy. Thôi em đi tuần tiếp đây. Mới vào trong đội thanh niên xung kích ấy. Tôi thót tim, chạy tiếp về nhà. Mọi người đều đã ngủ, tôi rón rén phát ra tiếng động ít nhất có thể. Tôi bê cái thây vào phòng, bỏ vào trong cái thùng tivi, rồi trèo lên giường ngủ ngon lành. Tôi mở mắt, giật mình nghe tiếng dội nước ở trong toilet. Tôi biết là cha tôi chuẩn bị dậy để đi làm. Tiếng lục đục nhiều hơn, có lẽ là đứa em cũng thức dậy. Thấy xe của tôi ở nhà, tôi nghe tiếng cha tôi hỏi em gái. Sao bữa nay thằng Lâm nó về sớm vậy? Tôi nghe tiếng em gái đáp. Có lẽ anh mệt, anh đi sớm đó ba. Cha tôi cười khinh bạc. Bà chưa thấy thằng nào khủng như nó. Chạy xe ôm ban đêm, giờ đó có ai đi, còn có khi đầy trộm cướp. Em gái tôi nói. Ba đừng nói như vậy, anh chạy đến đêm rồi ra chợ đầu mối chở hàng phụ người ta đó ba. Mãi không biết nó còn coi ba là ba của nó nữa không. Một tuần nó gặp chưa quá hai lần. Ông hậm hực. Ông định mở cửa phòng tôi, có lẽ định xem tôi có đau ốm gì không. Thế nhưng tôi đã bấm bên trong, cho nên ống không có mở được. Tôi nghe tiếng ba thở dài, đứng một lúc rồi bỏ đi. Tiếng nổ máy, tiếng kéo cửa sắt lẹt xẹt. Tôi biết là họ đã đi khỏi nhà. Tôi lồm cồm bò dậy, trải mấy cái bao ni lông ra sàn, đặt phần dưới của cô gái nọ. Tôi banh đuổi cô gái, nhìn phần hạ bộ đã tái dại lại. Tôi xem phim thấy đàn ông nó rất mê cái này. Tôi ghé miệng mình vào. Ây sao? Tôi bật ra vì cái mùi vị khó chịu. Tôi lấy chai dầu ở trên bàn chét lên, mũi khịt khịt. Vậy mà tụi nó làm như ngon lắm, tổ sư bố mày. Tôi lẩm bẩm. Tôi đã đọc khá nhiều sách. Lúc trước tôi còn có ý định làm pháp y, thế nhưng học dốt thi trượt. Tôi nhìn ngắm một hồi, tôi suy nghĩ cách xử lý cái xác. Phần phân hủy nhanh, bốc mùi ghê nhất chính là bộ lòng. Tôi biết vậy, cho nên đem về tìm cách xử lý. Đang nhìn thớ thịt đỏ au mà tôi cắt lìa ra khỏi thân, tôi liên tưởng đến những lần mình mổ thịt heo. Tôi lấy dao xẻo một miếng thịt hông của cô gái, rồi cho lên chảo chiên. Tôi mở điện thoại một bài hát mà tôi yêu thích. Tôi vừa hát vừa chế biến miếng thịt. Tài nấu ăn của tôi luôn luôn được người ta công nhận, nhưng tôi lại có bệnh ra nhiều mồ hôi, cho nên cũng không theo được nghề đầu bếp. Thịt này mềm, dai hơn thịt heo. Tôi ướp gia vị đều miếng thịt, đợi dầu nóng, tôi thả vào. Mùi thơm bốc lên, tôi phiêu theo tiếng nhạc. Tôi khiêu vũ, lấy một cái nồi đổ nước vào nóng. Miếng thịt chín tôi đặt lên bàn cùng một chai rượu Chivas rẻ tiền mà cha tôi được người ta tặng. Cắt một miếng cho lên miệng. Tôi nhắm mắt lại, người co rúm. Tôi giật giật mấy cái vì cái mùi vị của miếng thịt lan ra ở trong miệng. Ngon, ngon lắm, còn ngon hơn cả thịt cá mú. Tôi vừa ăn vừa khóc. Tôi cảm tưởng như tôi và cô gái hôm qua đang dần dần hòa vào làm một. Vừa ăn tôi vừa lắc lư theo điệu nhạc. Miếng thịt trong miệng như đang xâm chiếm cảm xúc. Thế nhưng tôi cảm thấy gì đó, nó làm cho cái cảm xúc tụt mất. Là mùi xà bông, mùi sữa tắm hay là cái mùi mỹ phẩm gì, nó vẫn còn ẩn hiện ở bên trong miếng thịt. Rõ ràng nó chưa hoàn hảo. Dù đã rửa kỹ nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Có lẽ sau một thời gian dài sử dụng, những cái thứ mùi đó nó ngấm vào trong da. Tôi lấy khăn lau miệng, cũng không còn tâm trạng thưởng thức chai rượu. Lần sau chắc chắn sẽ ngon hơn. Tôi tự nhủ. Lúc này nước ở trong nồi đã sôi. Tôi lấy bịch đen chứa bộ lòng của cô gái, rửa ráy cho thật sạch, thả vào hầm. Bỏ thêm một chút hương liệu cho át mùi, cho khoai tây, cà rốt và củ dành. Tôi hào hứng với công việc mình vốn là giỏi nhất. Ở trong tủ lạnh còn một chút thịt heo. Tôi lấy ra trộn chung với thịt cắt từ chân cô gái, băm viên, sau đó vo lại. Tôi để lửa liu riu, quay trở lại với phần thi thể ở bên dưới. Tôi cắt những vết cắt thật hoàn hảo ở cặp mông. Đó sẽ là bữa tối của tôi. Tôi đem hai miếng thịt mông ngâm nước muối, nó mềm hơn nhiều so với phần hông. Máu lúc này đã ngả màu đen trông gớm ghiếc, bầy nhầy cả tấm ni lông. Tôi phải bê cái xác vào nhà tắm mà rửa ráy, lóc hết chỗ thịt còn lại, cắt nhỏ, băm nhuyễn. Sau đó tôi làm món thịt viên chiên cho con chó cưng tôi nuôi. Có lẽ nó cũng thưởng thức tài nấu ăn của chủ. Một phần tôi thả từ từ xuống bồn cầu rồi dội nước. Tôi làm một cách kiên nhẫn bởi vì không muốn để cho bồn cầu bị tắc. Chỗ còn lại tôi thả vào hầm nuôi cá chê của ông già. Vừa thả xuống, cá quẫy ầm ầm làm nước bắn cả lên mặt. Tôi luyến tiếc, biết vậy mình không thả xuống bồn cầu nữa. Trông lũ cá có vẻ còn đói lắm. Mớ xương tôi đem xuống bếp củi mà đốt sạch. Phải nói xương người nó cứng chắc, tôi đốt lâu mà nó vẫn khá cứng. Nhưng cho đến bây giờ thì tất cả thành than. Tôi chỉ việc nghiền nhỏ lại rồi bón cây. Vậy là mọi chuyện thần không biết, quỷ không hay. Tôi hát lớn một bài hát vì cảm xúc dâng lên. Tôi cũng chẳng biết là mình có hát đúng hay không nữa. Bữa trưa hôm đó tôi có mời thằng Tài bọn tối hôm qua gặp đến nhà ăn. Nó tỏ ra tấm tắc khen cái món canh lòng dạ đàn bà mà tôi chế biến. Vừa húp xì sụp, nó vừa khen. Con vợ em mà được một phần tay nghề của anh thì hết sảy. Tôi nhìn nó chăm chú. Còn món thịt viên trên này, mai ông ăn à? Đâu có anh, bây giờ em ăn đây. Nhìn nó lấy đũa gắp cục thịt lên miệng cắn, rồi nhai nhồm nhòm. Thấy nó ăn, với thân phận là người đầu bếp, tôi cảm thấy trong lòng rất vui. Bữa đó roánh hết một hơi 7-8 chén cơm, đến mức tức bụng không có đi nổi. Cảm ơn anh, từ đó giờ em mới ăn bữa đã như vậy đó. Tôi mỉm cười. Bữa nào có món ngon, tao kêu mày qua ăn tiếp. Tao có mình mày là bạn thôi đó. Tôi sực nhớ ra điều gì đó, đi vào lấy gà manh, lấy canh và thịt viên chiên cho nó. Cho con vợ mày nó thưởng thức tài nghệ của tao. Hôm qua tao mua nhiều thịt, cho nên tao nấu nhiều lắm. Hả? Lâu lâu tẩm bổ cho vợ mày đi. Tôi vỗ vai nó. Ok, em cảm ơn anh Lâm. Nó mừng rỡ, quay xe ra về. Tôi đứng nhìn theo cái dáng của nó. Tội nghiệp. Có tí tuổi đầu đã lấy vợ sinh con, tự rước khổ vào thân. Tối hôm đó tôi lại chạy xe ra đường như thường lệ. Tâm trạng vui lắm. Như thể tôi được tiếp thêm một liều thuốc tinh thần. Mặc dù đêm đó hơi ế khách, thế nhưng tôi không có buồn. Ngồi trong đêm, nhìn dòng xe qua lại, tôi lấy ổ bánh mì chuẩn bị trong túi ni lông ra ăn. Thịt của cô gái đó thật sự là tuyệt vời. Nó chưa hoàn hảo, chẳng qua là vì tôi chưa có kinh nghiệm chế biến. Tại sao trước nay tôi không biết đến loại thịt ngon đến như vậy? Tôi mỉm cười một mình. Người đi đường ai cũng ngoái lại nhìn, nghĩ là tôi bị điên. Nhưng không, tôi không điên. Chẳng qua họ không cảm nhận được cảm giác như của tôi mà thôi. Đáng thương. Mấy bữa sau, đám dỗ của mẹ, tôi không có đi làm. Ngồi ở trên salon với cha và em, đối với tôi nó giống như là một cực hình. Tôi không thích giao tiếp với họ. Cho dù nói chuyện gì thì câu chuyện họ cũng lái về tôi. Họ khuyên tôi lập gia đình, tìm kiếm một công việc ổn định. Thế nhưng thử hỏi, một kẻ như tôi thì ai mà muốn lấy mai mối? Đã bao nhiêu lần cha thử mai mối, nhưng họ là những người như thế nào? Xấu đau xấu đớn, già ế, không ai lấy, mới đến lượt tôi. Bộ tôi tệ đến thế sao? Tôi nhìn liếc nhìn mình trong gương, rồi tự nhủ. Tôi mà đeo khẩu trang vào thì nhìn trông cũng giống Miêu Kiểu Vĩ lắm. Hôm nay họ đổi giọng, có vẻ như họ đang muốn tôi làm một việc gì đó. Anh hai, em thấy hay là anh bỏ cái nghề xe ôm đêm đi. Con bé rụt rè nói. Con trâu nó nói đúng đấy. Đêm hôm có mấy ai đi đâu. Ba cái mối hàng để giao bữa được bữa cái. Bà thấy mày nấu ăn giỏi, sẵn bà để dành được một số tiền, mày mở tiệm cơm đi, chắc là đông khách đấy. Tôi liếm môi, ngồi ngay ngắn lại, vuốt mặt. Không phải là ba không biết bệnh của con. Làm nhà hàng mới mở, con sợ tiệm cơm, con sợ. Thấy cha có bắt đầu vẻ mặt gay gắt, tôi định giải thích thì ông đập bàn. Thế chứ mày đi làm cái nghề tào lao đó, có bao giờ dư ra được đồng nào phụ tiền điện nước cho tao chưa? Cha tôi rất ít khi xưng mày tao, cho nên tôi đoán là ông đang giận. Thế rồi ông dịu giọng. Hôm bữa con nấu canh súp với thịt viên chiên, ngon đáo đẻ. Bà với con trâu ăn hết mà còn thấy thèm. Dạ phải đó anh hai, bữa đó em ăn mấy chén cơm, thịt hôm đấy thơm lạ lùng, mà anh bán món đó chắc là người ta thích lắm. Con bé cũng chen vào. Tôi làm bộ đăm chiêu, nhìn cha, rồi mỉm cười. Dạ, để con nghĩ đó. Suy nghĩ cái con mẹ gì, đó chỉ là lời hoãn binh. Nếu như không phải đám dỗ mẹ, thì đời nào tôi về nhà khi mấy người chưa đi làm đâu. Sau đó ít lâu, trong một đêm trăng, đường phố vắng lặng, còn đang ngồi ngáp gió vì ế ẩm, thì một thằng thanh niên gầy ốm mặc áo khoác, đội nón kết tiến tới. Từ đây xuống Hóc Môn bao nhiêu vậy? Nó hỏi cộc lốc. Tôi đáp, còn tùy khúc nào. Thôi được rồi, nhiều cũng được, gấp, mẹ tôi bị bệnh. Nó ra vẻ vội vàng. Tôi thấy có vẻ khả nghi nhưng mặc mẹ nó, tối giờ chưa được quốc nào. Nó chỉ tôi chạy vòng vòng, có vẻ nó tưởng tôi không biết ở gần đây có một cái nghĩa địa. Nhìn qua kính chiếu hậu, tôi thấy cặp mắt của nó láo lên, tôi biết thừa nó muốn làm gì. Con mẹ mày, có cái xe quay ghẻ, mày cũng muốn lấy, mày được lắm. Tôi nghĩ thầm, thấy nó không có ôm eo tôi, mà đang mải mê ráo rác nhìn quanh. Đang chạy chậm, tôi bất ngờ tăng ga vọt một cái. Chiếc xe giật mạnh, làm cho nó lộn xuống đường. Có vẻ nó muốn lật bài ngửa, nó móc dao, lao đến. Tôi lựa thế chụp tay nó rồi vật lộn. Thử nghĩ mà xem, một cái thằng tướng như là xì ke, thì làm sao chống lại với một người lao động. Trong cơn nóng giận, tôi giật lấy con dao, giằng mạnh, thọc vào cổ họng của nó. Máu tuôn ra xối xả như người ta chọc tiết heo. Thằng thanh niên dễ đành đạch, miệng như muốn nói gì, nhưng mà toàn máu, chỉ thấy bong bóng sủi ra. Máu tuôn ra thành vòi trong miệng nó. Tôi chợt tỉnh ra, tôi vò đầu nhăn mặt. Ngủ rồi, ngủ rồi, ngủ rồi là mời. Nhát thọc ngay cuống họng, máu nó chảy nhiều, làm sao mà phi tang. Cho dù có báo công an tự vệ chính đáng thì kiểu gì cũng phải vào tù. Không, tao không thể vào tù. Tao không vào tù đâu. Đúng rồi, mày không được vào tù. Mày không thể vào tù. Ý nghĩ cứ vang lên ở trong đầu. Bỗng nhiên, tôi nghe có tiếng ẻ ẻ, là tiếng xe đạp điện chạy qua đây. Tôi nấp sau một ngôi mộ cạnh đường, nín thở chờ đợi. Một con nhóc để tóc tém tiến lại gần. Nó nhìn nhìn rồi tiến lại chỗ thằng thanh niên đang hấp hối. Giọng của con bé run run. Anh gì ơi, anh có làm sao không? Nó quay đầu nhìn trước nhìn sau, rồi móc điện thoại. Tôi lấy một hòn đá, đập bốp một cái vào đầu. Mày muốn báo công an à? Con bé lập tức lăn ra, có vẻ như nó còn sống nhưng hơi thở yếu. Tôi dùng dao kết liễu luôn con bé. Tôi không muốn nó chịu đau đớn. Nó đáng thương lắm. Nhìn con bé ngon lành nhưng tôi không thể đem nó về được. Hai xác chết, tôi sẽ gặp rắc rối nếu như dây dưa lâu. Sau khi kiểm tra xung quanh xem có manh mối nào bỏ sót hay không, tôi đặt thi thể của hai đứa nó như đang ôm nhau, đặt lại con dao vào tay thằng thanh niên nọ. Nhìn kỹ lại một lần, tôi rút xăng ở trong xe đổ lên người hai đứa. Hút gần tàn điếu thuốc lấy được trong túi thằng thanh niên, tôi thả vào. Lửa bùng cháy dữ dội. Tôi quay xe chạy về chợ đầu mối mà không một chút lo nghĩ. Điều duy nhất tôi nghĩ ở trong đầu mình lúc này là tôi đã lỡ mất một miếng thịt ngon. Cũng may tôi đến đúng giờ. Cái áo khoác dính đầy máu của thằng thanh niên chết tiệt đã được tôi đốt bỏ. Tôi đi giao hàng rau củ như thường lệ, rồi trở về nhà đánh một giấc đến sáng. Ngày hôm sau lên mạng xem thông tin, quả nhiên có sự kiện hai cái xác bị chết cháy cạnh nghĩa địa ở Hóc Môn. Kế đó là một cái xe đạp điện chưa rút chìa khóa. Hiện nay mới chỉ xác định danh tính của nạn nhân nữ, còn nhận nạn nhân nam thì chưa rõ. Bước đầu tình nghi của họ có quan hệ tình cảm do nữ nạn nhân có nhiều mối quan hệ phức tạp. Đọc xong thông tin, tôi vươn vai rồi chuẩn bị đi ngủ. Cả đêm làm việc khiến tôi mệt mỏi rã rời. Tôi chép miệng khi nhớ lại hình ảnh cô gái hồi tối. Phải chi người chợ tôi chờ là cô thì hay biết mấy. Tôi nghĩ thầm. Bỗng nhiên ở trong lòng dấy lên một dấu hiệu nghiện thịt người. Cho dù chỉ mới nếm lần đầu tiên, hoặc đó là cái cảm giác khao khát để chế biến nó hoàn hảo hơn lần trước còn sai sót, ý nghĩ đó bắt đầu thôi thúc. Hơn thế nữa, từ sâu thẳm trong con tim, tôi tưởng tượng rằng mình đang ăn thịt mụ dì ghẻ chết tiệt. Mày đó, mày vô dụng y như mẹ mày đó, thằng mồ côi. Giọng nói chanh chua của mụ ta cùng với những trận đòn roi đang ập vào thân thể. Từng vết sẹo cũ vẫn còn đang đau nhức. Tôi nhớ rõ, cha tôi chỉ biết đứng nhìn mà không ngăn cản. Không lẽ tôi không phải là con của ông sao? Tôi nằm ngủ mà ước mắt nước mắt ứa ra. Tôi nhớ mẹ lắm. Phải chi là bà còn sống thì tôi cũng không ra nông nỗi này. Tôi vốn không phải là một kẻ ngốc, chẳng qua là tâm trí của tôi bị ám ảnh bởi người đàn bà nọ. Những vết thương đã in đậm vào trong trí óc, cộng với việc người cha vô tâm khiến tôi bị tổn thương. Hình ảnh của những người bị tôi giết nó bao vây lấy trí óc của tôi. Họ hiện về, họ muốn trả thù. Tôi bật dậy. Tụi mày đáng chết, đáng chết. Mồ hôi nổ đổ ra khắp người, mắt của tôi long lên sòng sọc. Tôi nhìn mình ở trong gương, tôi sờ soạng khuôn mặt rồi tự hỏi, tôi là ai? Trong phút chốc, tôi cũng tự trả lời, là một kẻ sẽ trừng phạt lũ đàn bà thối tha. Tao sẽ trừng phạt hết lũ đàn bà thôi thà. Vụ điều tra lâm vào bế tắc vì thanh niên nọ không có nhân thân. ADN của gã cũng không khớp với bất kỳ ai, hoàn toàn không có chút nào dữ liệu về gã. Cuối cùng họ kết luận gã dùng đá đập vào đầu nạn nhân nữ rồi cắt cổ mình tự thiêu. Kết luận này khiến cho dư luận xôn xao, với nhiều ý kiến trái chiều xảy ra. Họ tin còn có kẻ thứ ba ở hiện trường. Vì đã tự cắt cổ thì còn dùng xăng tự thiêu để làm gì? Xăng ở đâu ra? Hiện trường không có vật nào để chứa xăng cả. Mọi chuyện cũng dần dần chìm xuống, bởi vì dư luận cũng không thể đòi công lý dù mà hai kẻ không có người thân. Điều này khiến cho tôi đắc thắng. Tôi cho rằng công an vô dụng, cho nên tôi chuẩn bị kế hoạch để một lần nữa nếm thử cái món thịt người. Lại là một đêm trăng sáng, tôi chạy xe ra đường, lang thang để tìm kiếm con mồi của mình. Có lẽ lần hạ thủ không bị sở gáy khiến cho tôi sinh ra cái tâm lý đắc thắng. Chợt mắt tôi dán vào một cô bé đang cãi nhau với bạn trai. Tôi dừng xe ở gần để theo dõi câu chuyện. Sau một hồi năn nỉ, níu kéo, cậu trai bỏ cô gái ở lại một mình. Cô bé ngồi thụp xuống ôm mặt khóc. Thấy vậy tôi hỏi, có chuyện gì vậy cháu? Cô bé ngước lên nhìn tôi, có lẽ thấy tôi đáng tin, Cô bé chan hòa nước mắt nói: bạn trai con bỏ con rồi chú. Tôi chìa một miếng giấy thơm cho cô bé chấm nước mắt, rồi dìu cô bé vào bên lề hỏi chuyện. Thì ra chàng trai nọ đã quen lâu mà chưa vượt qua được giới hạn, cho nên hôm nay tạo áp lực, nếu không chịu vào khách sạn là bỏ luôn cô bé ở lại. Thằng hèn, tôi chửi đồng. Con bé mắt đỏ hoe nhìn tôi. Thật ra nó bỏ con là một điều tốt. Thứ như nó không yêu con thật lòng. Nó đó, nó chỉ muốn được quan hệ với con thôi. Tôi vỗ vỗ vai cô bé chậm chậm. Con đã đi câu cá bao giờ chưa? Khi câu được con cá rồi, con có muốn nhét thêm mồi vào miệng nó không? Cô gái khẽ lắc đầu. Tôi tiếp: nó cũng như vậy đó. Khi nó đạt được mục đích rồi, nó sẽ bỏ con. Lứa tuổi của con rồi của nó đó, thì tiền ăn còn xin mẹ, nó lấy gì nó lo cho con nếu mà lỡ có thai. Cô gái im lặng một hồi lâu, hít hít mũi, ra chiều nín khóc. Thôi như vậy đi, để chú chở con về nhà. Nhà con ở đâu? Nhà của con bé cách không xa tôi lắm. Tôi chở nó vào một con đường vắng, hai bên là rừng cao su. Qua hai cánh tay của nó đang bám lấy eo tôi vì sợ té, tôi biết được là con bé đang run sợ. Tôi cố trấn an: con cũng biết con đường này mà phải không? Nó gần hơn nếu như mình đi vòng. Rồi tôi kể cho con bé nghe đủ thứ chuyện. Tôi kể cho nó nghe về tuổi thơ của tôi. Không hiểu sao tôi lại cởi mở với nó. Nó cũng bắt đầu bớt sợ mà đáp lại tôi, còn an ủi động viên tôi. Ở trong bóng tối, tôi không nhìn rõ mặt con bé, nhưng tôi nhớ hình ảnh lúc nãy, khuôn mặt ngây thơ, đáng thương. Có lẽ con bé là người phụ nữ duy nhất trên đời này còn trong sáng, ít nhất là trong số những cô gái đã đi ngang qua cuộc đời tôi. Cô bé cũng kể cho tôi nghe hoàn cảnh của nó. Cuộc sống gia đình không êm ấm, cha mẹ sống với nhau bằng mặt mà không bằng lòng. Nhiều lúc con bé chỉ muốn tự tử. Nghe đến đây tôi dừng xe lại. Con bé ngạc nhiên: ủa sao vậy chú? Tôi quay mặt qua, chiếu đèn pin vào mặt nó mà hỏi: con có muốn cuộc đời của con bớt đau khổ không? Con bé hét lớn rồi vùng chạy. Tôi ngước mặt lên trời, ánh trăng đêm nay sáng lắm. Tôi không vội đuổi theo nó, cái váy dài của nó sẽ không cho nó chạy nhanh được. Tôi đi thật chậm trong đêm, giống như là một con thú. Một con thú đang rình mồi. Chợt tôi không thấy nó đâu nữa. Tôi chắc chắn nó đang nấp ở đằng sau cái cây kia. Tôi cố ý lê đôi giày của mình trên mặt đường xoèn xoẹt, xoèn xoẹt. Tôi muốn khủng bố tinh thần nó. Tôi muốn nó cảm thấy rằng điều duy nhất nó muốn ngay lúc này là được giải thoát. Con bé giật mình la lớn. Nó nằm gọn trong vòng tay của tôi. Nó đạp lia lịa vào chân tôi. Thế nhưng tôi không cảm thấy đau. Ngược lại, mông của nó cạ vào hạ bộ của tôi lại làm cho tôi phấn khích. Tôi phải vấy bẩn nó. Tất cả phụ nữ đều đáng chết. Nó cố gắng dãy giụa nhưng vô ích. Bàn tay rắn chắc của tôi ghì chặt lấy tay của nó. Tôi đè lên người nó. Tôi muốn hôn nó nhưng không dám. Tôi sợ nó sẽ cắn đứt lưỡi của tôi. Tôi liếm láp khắp cơ thể trắng trẻo. Mùi trinh nguyên sọc vào mũi. Tôi cắn lên vai của nó, còn ngon ngọt hơn cả được nấu chín. Tôi thề rằng gần 40 năm sống trên đời, tôi chưa từng nếm miếng thịt nào ngon đến như vậy. Con bé càng lúc càng la lớn. Tôi cởi quần lót của con bé nhét vào miệng nó. Tôi biết rừng cao su này đã lâu không có người cạo mổ, sáng còn ít người qua lại chứ đừng nói gì là ban đêm. Tôi lôi sâu nó vào trong. Tôi nổ máy xe cho sáng đèn, rồi bắt đầu tận hưởng. Sau khi trói tay của con bé lại, tôi đặt nó bên mấy cái bao bố tôi dùng để đựng hàng. Tôi xé áo của nó, lộ ra cái áo ngực màu trắng tinh, màu tôi rất thích. Tôi mân mê cặp ngực của nó đến điên dại. Con bé cứ vùng vẫy trong vô vọng, nước mắt trào ra. Tôi lấy tay xoa khắp thân thể của nó. Tôi cảm nhận được da gà của nó đang nổi lên. Tôi liếm đầu bú của nó. Tôi bú như một đứa trẻ đang thèm sữa mẹ. Tôi mân mê cơ thể trong trắng. Đây cũng là lần đầu tiên của tôi. Tôi hôn khắp cơ thể, sự hưng phấn dâng lên tột độ. Tôi cởi quần ra, rồi bắt đầu thực hiện cái bản năng đàn ông. Bản năng đàn ông dồn nén từ biết bao nhiêu lâu, này mới có dịp thể hiện. Cảm giác đó, nó hưng phấn. Tôi cảm thấy như được bay lên 9 tầng trời. Máu từ vai nó tuôn ra không ngớt. Tôi liếm sạch, Tôi muốn tận hưởng cả thể xác của nó từ nghĩa đen đến nghĩa bóng. Trong vô thức, tôi chợt nói, anh yêu em. Đây có lẽ là tình yêu thật sự của đời tôi. Tôi muốn cô bé này ở bên tôi mãi mãi. Nhưng khi những dòng khoái cảm của tôi tuôn trào vào bên trong cô bé, tôi dừng lại. Tôi ngắm nhìn nét ngả dễ thương. Tôi vuốt má con bé. Tôi ôm thoạt. Tôi thấy mình cảm như đang thoát xác. Có tiếng xe cảnh sát ở bên ngoài. Họ phá cửa xông vào. Họ thấy có một cái bàn. Ở trên bàn là một đĩa thịt đang ăn dở. Vào trong nhà tìm kiếm thì phát hiện ra xác một nạn nhân nữ bị cắt thịt phần mông. Tôi đứng ở trên cầu, gió lồng lộng. Tôi tưởng tượng cảnh đang xảy ra trong nhà mình. Công an đã đến, họ phá cửa, họ la lớn. Nguyễn Thành Lâm, anh đừng làm bậy, chúng tôi đã biết tất cả mọi việc anh làm. Biết tất cả. Thật sao? Tôi thầm nghĩ, rồi mỉm cười. Tôi cười sằng sặc lên khoái trá. Một tay công an thừa dịp tiến lên gần chỗ tôi. Tôi móc dao định chém. Thì đoàng một cái, tôi trúng một phát súng vào bụng. Rồi loạng choạng ngã xuống sông. Mọi thứ như mờ ảo, như một làn sương tràn qua mắt. Tôi cười lên sằng sặc, để cho nước ọc vào mồm và mũi. Qua khám nghiệm, công an tìm thấy một cuốn nhật ký được giấu ở bên dưới một viên gạch ở trong phòng của Nguyễn Thành Lâm. Ở bên trong ghi lại toàn bộ những sự việc mà hắn gây ra, bao gồm cả việc xô mẹ kế xuống giếng. Còn hắn dành rất nhiều dòng mô tả để diễn tả lại cảm giác khi ăn thịt của một nạn nhân nữ chưa xác định. Đọc xong những tin này, cha và em gái của Lâm như ngã khuỵu. Đội tìm kiếm được triển khai ở dưới rà soát khắp cả đoạn sông, nhưng không thấy tung tích của hắn. Không rõ hắn còn sống hay đã chết. Có thể hắn còn sống. Có thể một ngày rằm nào đó, dưới ánh trăng tròn vành vạnh, nhợt nhạt, hắn lại xuất hiện và đi tìm con mồi của mình. Ánh trăng chiếu lên một phần khuôn mặt của hắn, bàng bạc, lên cái gò má cao nhọn hoắt và đôi mắt trông có vẻ hiền lành. Chúng ta kết thúc câu chuyện của ngày hôm nay. Trước khi dừng luồng livestream này, thì nếu như mà Nguyễn Hưng em có đang xem luồng livestream này thì em ngồi ngay ngắn, hai tay đặt ở đầu gối, ngồi thẳng lưng để anh lạy em cái. Em viết nó để mà nó chất, nó ám ảnh dã man của anh, thà luôn anh đã từng đọc rất nhiều chuyện ma kinh dị. Cái số lượng chuyện anh đã từng đọc và diễn đọc nó rất là nhiều và rất là đa dạng. Anh đã từng đọc những cái cảnh nó ghê rợn lắm, nhưng phải thừa nhận rằng là cái câu chuyện này nó diễn tả một cái tâm lý của một cái thằng cha nó đéo hiểu kiểu gì luôn, thề luôn. Má không gọi là đa nhân cách nó cũng không có đúng. Đéo hiểu kiểu gì, đúng là ác quỷ đêm trăng luôn, thật luôn. Phải công nhận là ông Nguyễn Hưng ông viết chất vãi. Mà Quyết Đỗ, em biết mà, Nguyễn Hưng nó tổ lái giỏi mà. Cái chuyện hôm nay nó tổ lái nhẹ nhàng thôi. Chuyện hôm nay nó tổ lái nhẹ nhẹ. Nhưng mà phải thừa nhận, tức là nó không chỉ Hưng viết, nó không chỉ là tra tấn ở cái mức độ là về thị giác, về trí tưởng tượng. Mà Nguyễn Hưng còn mô tả cái diễn biến tâm lý của cái tên sát nhân đấy rất là chuẩn, rất là cụ thể. Bởi vì anh là vốn là người học về chuyên gia tâm lý, anh chuyên học về cái ngành tâm lý xã hội con người. Thế cho nên là nói thật là khi mà anh đọc đến đoạn này đó Quyết, anh thấy phải thừa nhận là Hưng viết chất vậy. Cứ cảm giác như kiểu là ông Hưng là ông vừa giết người, ông vừa viết chuyện cho mấy anh em mình nghe đó. Má, ngày mai ông mời mình đi ra sang nhà ông ăn cơ, ăn bún chả là chết mẹ rồi, nhất quyết không có đi nhé anh em. Bữa nào mà gặp cha này nó mời anh em mình qua nhà nó ăn bún chả, dứt khoát không có đi. Ông ăn lòng lợn tiết canh thì càng dứt khoát không có đi, nhất định là không có đi anh em. Ok, bây giờ cũng muộn muộn rồi à, chúng ta kết thúc luồng livestream ở đây. À, ngày mai thì mình sẽ giới thiệu với các bạn đến một bộ truyện của một nhóm tác giả tôi cũng mới biết đến, có thể là các anh chị cũng đã viết từ lâu lâu rồi, cũng rất là ấn tượng, viết rất là ok. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.